Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4176, chương 4179, dò xét. Ba người kia xa xa tại không trung liếc nhau một cái, âm thầm thương lượng một trận sau đó, đồng thời từ không trung hạ xuống, sau đó chậm rãi hướng lên trời lang trấn đi tới. Bọn hắn cảm thấy, bọn hắn phó giáo chủ rất có thể chính là xuất hiện ở đây vấn đề gì. Không phải không thể lại bỏ qua cái này tòa thành, cho nên bọn hắn rất có tất yếu đi vào dò xét một phen. Đương nhiên, bọn hắn sẽ rất điệu thấp tiến hành, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Khi bọn hắn tiến vào Thiên Lang trấn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét một ngày ở giữa sau đó, phát hiện một cái để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối vấn đề. Đó chính là cái này tòa thành nhân khẩu thực tế là quá ít. Ít đến thương cảm a. Bọn hắn mặc dù phía đối diện hoang không thế nào hiểu rõ, nhưng là đại khái vẫn có thể biết một số. Không nói khác, như thế một tòa thành trấn cũng không phải tiểu sơn thôn. Nhân khẩu làm sao lại ít đến loại trình độ này? Loại người này miệng cơ số, nhân gia dựa vào cái gì muốn thành lập như thế một tòa thành trấn? Đổi tới nói, cho dù là một tòa núi nhỏ thôn, nhân khẩu hẳn là cũng không thể so với dạng này thiếu mới đúng. Thế là ba người bọn hắn càng thêm cảm thấy nơi này có vấn đề. Một ngày này xuống tới bọn hắn đều không có đi tìm người tra hỏi, bởi vì không muốn quá gây nên chú ý. Ba người bọn họ lần nữa chia ra hành động, quyết định tìm hiểu càng rõ ràng hơn một số. Sáng sớm buổi sáng, Trang Ngũ đi một mình tại Thiên Lang trấn đầu đường bên trên. Hắn là Huyết Nguyệt Ma giáo phó giáo chủ Phệ Thiên Ma Vương trực hệ thuộc hạ, thiên thần cảnh hậu kỳ, cũng là lần này xuất hành trong ba người tu vi cao nhất. Đồng dạng cũng là người tổng phụ trách. Trên đường phố thưa thớt mấy người tại đi tới, bất quá những người này cả đám đều tinh thần đầu 10 phần. Cái này khiến Trang Ngũ cảm thấy rất là khó hiểu. Từ tiến vào trong thành bắt đầu, ba người bọn hắn liền cảm nhận được, người nơi này mặc dù ít, tu vi mặc dù thấp, nhưng từng cái tâm tình nhìn cũng không tệ dáng vẻ. Kỳ thật bọn hắn không biết, những người này nguyên bản đều là Lâm Quan trấn người, mà lại tuyệt đại số ban đầu ở Lâm Quan trấn đều thuộc về lẫn vào chẳng ra sao cả một nhóm kia. Nếu không chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi quê hương của mình a. Khi bọn hắn đến bên này sau đó, Tôn Kính Hoành cho chính sách chính là toàn lực tu luyện, toàn diện phồn diễn sinh sống, nở hoa kết trái. Những người này đến bên này sau đó, cũng xác thực đều theo chiếu cái này sách lược đi, có thể có được tài nguyên cơ hội cũng so trước kia đại rất nhiều. Tự nhiên thật cao hứng. Đây chính là Huyết Nguyệt Ma giáo ba người này tổ nhìn thấy tình huống, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng a. Kết quả là Trang Ngũ tìm một cái cơ hội nghênh tiếp đối diện đi tới một cái trung niên đại thúc, khách khí mở miệng hỏi: vị tiền bối này, tại hạ mới vừa tới đến Thiên Lang trấn, đối tình huống bên này không hiểu rõ lắm, có thể hay không hỏi ít chuyện tình? Trang Ngũ trong lòng kỳ thật khá là khó chịu, hắn một cái đường đường thiên thần cảnh hậu kỳ, thế mà hô một cái bán thần cảnh tiền bối, cái này khiến hắn hận không thể muốn giết người. Bất quá hắn vẫn là rất tỉnh táo, biết lúc này nhất định phải điệu thấp một điểm. Ô, ngươi là ngoại lai a? Ta nói cho ngươi, lúc này đi vào Thiên Lang trấn ngươi xem như đến đúng. Thiên Lang trấn như thế lớn địa phương, nhân khẩu ít như vậy, có thể được đến tu hành tài nguyên cơ hội thật sự là nhiều lắm. Tiểu hòa tử, đại thúc cho ngươi cái đề nghị, ngươi cần phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Cái này đại thúc còn rất hay nói, vô cùng nhiệt tình. Trang Ngũ còn chưa nói hỏi cái gì đâu, liền cộp cộp cho hắn nói một tràng. Cụ thể cũng liền nói Thiên Lang trấn làm sao tốt a. Những lời này nghe Trang Ngũ trong lòng một trận bực bội. Tốt cái gì tốt,